Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, A-con tiến hóa. Con quái ngư kia đem A-con kéo vào hồ bên trong, lập tức lâu không thấy động tĩnh, Diệp Sát mới đầu vẫn là rất tỉnh táo, nhưng thời gian dần trôi qua vẫn còn có chút lo âu. Bởi vì A-con tình huống rõ ràng không thích hợp. Giết hay không chết con quái ngư kia ngã không quan trọng, nhưng đừng đem A-con cho góp đi vào. Diệp Sát chính do dự, muốn hay không chính mình cũng xuống hồ đi. Lại vào lúc này, ầm ầm, mặt hồ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó A-con đầu kia dây xích ánh sáng xuất hiện, cuốn lấy một khối băng cứng sau, nhanh chóng nắm chặt. Tiếp lấy A-con liền từ hồ bên trong nhảy lên mà ra, rơi vào khối kia băng trên. A-con tại hồ bên trong cùng kia quái ngư hiển nhiên lại có một phen chém giết. Giờ phút này thoạt nhìn có chút thê thảm, trên người có nhiều chỗ vết thương, đặc biệt là bắp chân chỗ, rõ ràng thiếu rồi một khối huyết nhục. Tiếp theo một cái chớp mắt, con quái ngư kia lại từ trong nước đập ra. Há mồm lại là một đạo mũi tên nước phóng tới. A-con đứng ở đằng kia, tựa hồ không phản ứng chút nào. Sau đó, phốp, làm mũi tên nước rơi xuống A-con trước mặt thời điểm, A-con bỗng nhiên ra tay, hướng về phía trước vung tay, đem cái kia đạo mũi tên nước cho đánh nát bấy. Diệp Sát con mắt sáng lên, cảm giác A-con như có một chút không đồng dạng. A, lúc này A-con bỗng nhiên ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng. Tiếp lấy A-con thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu xuất hiện rồi biến hóa. A-biter dáng người rất cao lớn, tiến hóa đến A-con thời điểm, ngược lại có chút thu nhỏ. Mà bây giờ, A-con thân thể lại bắt đầu rút nhỏ, toàn thân cơ bắp bắt đầu thít chặt. Để A-con thân cao thu nhỏ đến rồi 1m9 mấy bộ dáng. Khổ người cũng rõ ràng nhỏ rồi hai vòng, nhưng cơ bắp kéo căng càng chặt, lộ vẻ càng có lực bộc phát rồi. Từng khối cơ bắp như là đá hoa cương đồng dạng. Đồng thời, A-con màu da cũng xuất hiện rồi biến hóa, chậm rãi biến hồng nhuận. A-biter thời kỳ, A-biter nhục thể bộ phận. Màu da hoàn toàn chính là xác chết màu sắc. Tiến hóa đến A-con sau, rõ ràng có chỗ cải biến, nhưng vẫn cũ là tái nhợt cảm giác, lộ vẻ không có chút nào sinh khí. Mà bây giờ, A-con màu da rốt cục lộ vẻ có chút giống là nhân loại rồi. Phảng phất xuất hiện rồi sinh khí đồng dạng, nhưng rất nhanh, kia màu da liền lại biến không bình thường. Bởi vì loại kia hồng nhuận phơn phớt cảm giác quá mức, A-con trong cơ thể phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt đồng dạng, để A-con màu da có chút không tự nhiên. Phốp, lúc này A-con phía sau phát ra một tiếng huyết nhục xé rách trầm đục, ngay sau đó phía sau liền xuất hiện rồi một đường vết rách, vô số cùng loại thủy tinh đồng dạng đồ vật từ A-con trong thân thể dài rồi đi ra. Lửa hướng về phía bên phải duỗi dài, nối liền cùng nhau, một lát sau, những cái kia lửa thủy tinh thành hình, vậy mà hóa thành nửa cái thủy tinh cánh. Giống, A-con lần nữa gầm thét, lập tức da thịt mặt ngoài xuất hiện lần nữa biến hóa. Hiện ra cùng loại dung nham đồng dạng đá phiến, bao khỏa rồi toàn thân, tiến hóa, Diệp Sát rốt cục nhìn rõ ràng rồi. A-con tiến hóa rồi, chẳng lẽ là Diệp Sát đoán được rồi một ít chuyện. A-con tiến hóa, tất nhiên là đầu kia sứ đồ cánh tay mang đến, mặc dù đầu kia cánh tay cơ hồ đều cho rồi chí mạng. Nhưng lúc đó Diệp Sát xé xuống đến rồi mấy khối huyết nhục, phân biệt cho rồi nhỏ Miasis, A-con, Thi Ho Ha, liền thép giáp Tà Ngô đều phân một khối nhỏ. Mà bây giờ, bởi vì sứ đồ huyết nhục, A-con rốt cục dẫn đầu tiến hóa rồi. Về phần A-con trước tiền cổ quái cử động, hơn phần nửa là tiến hóa còn kém Lâm Môn Nhất Cước. Vì rồi vượt qua cuối cùng kia đạo giới dây, a con dùng rồi nhất là thẳng tắp phương pháp, sống chết một đường phương pháp, a con dùng tử vong, đến thúc ép chính mình bước qua ngưỡng cửa kia, thành công hoàn thành rồi tiến hóa, giống, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, nhìn lấy con quái ngư kia hướng lấy chính mình tiếp tục phun ra mũi tên nước. A con bay thẳng đến trước khoát tay trưởng, không khí phảng phất trong nháy mắt này bốc cháy lên rồi đồng dạng, biến nóng rực, tiếp lấy a con bàn tay phía trước bốc cháy lên đồng lửa. Kia đồng lửa không ngừng lăn lộn, sau đó nương theo lấy lăn lộn dần dần biến to lớn. Ầm ầm, kia đồng lửa thành hình trong nháy mắt, liền hướng về phía trước đẩy đi ra. Mặt hồ tại đồng lửa xẹt qua trong nháy mắt, lại bị trực tiếp đẩy ra. Không cách nào dập tắt đồng lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng lửa hung hăng oanh trúng quái ngư thân thể. Quái ngư huyết nhục trong chớp mắt liền khét lẹt một khối. Sau đó dán lấy mặt hồ liên tục lăn lộn, bị một kích đánh bay. Nhưng là, con quái ngư kia còn chưa chết. Trên mặt hồ trên lật vọt lên, quái ngư nhào nhảy lấy, nhanh chóng nghĩ muốn hướng hồ đáy chui vào. Lại tại này nháy mắt, a con phía sau thủy tinh lửa cánh hướng về mặt bên triển khai. Vô số bén nhọn lửa thủy tinh hướng về phía trước bắn ra. Trực tiếp đánh xuyên qua rồi mặt hồ. Truy kích quái ngư, bốn phía tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Biến yên tĩnh, giây lát, mặt hồ trên phiêu nổi rồi một chút máu loãng. Sau đó con quái ngư kia thân thể cũng chậm rãi từ trong hồ lơ lửng. Người đánh chết rồi biến dị ma quỷ cá. Tích lũy số lượng 1. Mặc dù con quái ngư kia là a con làm thịt, nhưng a con là diệp sát, bút chướng này tự nhiên tính tại rồi diệp sát thân trên. Cho nên, thanh âm thần bí cũng là đúng lúc gặp nó lúc xuất hiện. A con thả người nhảy lên, liên tục mới dẫm lên vụn băng nhảy về đến hồ bên. Diệp sát dò xét rồi một chút, hoàn toàn chính xác là tiến hóa rồi, mà lại từ cuối cùng hai lần ra tay thoạt nhìn, thực lực rõ ràng mạnh rồi không ít. Trừ cái đó ra, a con rõ ràng có được rồi cỗ kia sứ đồ một chút năng lực. Vậy liền là thao túng ngọn lửa. Cỗ kia sứ đồ bị Mafarian xưng là viêm con trai. Năng lực có thể tưởng tượng được. A con dưới mắt rõ ràng cũng có rồi phóng hỏa năng lực. Chỉ là không biết rõ a con bản thân năng lực phải chăng có cải biến, hoặc là thuần túy là tăng cường. Diệp sát nghĩ một hồi nói, có thể biến trở về đi sao? A con cánh sau lưng nhanh chóng xuất hiện vết rách, sau đó biến thành một đống mảnh vỡ tản mát tại đất, tiếp lấy bốc cháy lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng a con da thịt màu sắc còn có bao trùm tại trên người dung nham đá phiến thì không có bất kỳ cái gì biến hóa, hiển nhiên không cách nào cải biến. Diệp sát trầm ngâm một chút, hắn là lo lắng nhìn thấy a con bộ dáng sẽ liên tưởng đến cỗ kia sứ đồ, nhưng tổng mà nói Diệp sát cảm thấy còn tốt. A con thân trên xuất hiện rồi một chút biến hóa, nhưng cùng cỗ kia sứ đồ bộ dáng khác biệt vẫn là thật lớn. Đơn thuần chỉ là có thể thao túng ngọn lửa cũng không tính cái gì. Vậy cứ như vậy đi, Diệp sát nói, chỉ có thể thu hồi cánh nói, có thu hay không đều đi, có lẽ cũng nhìn không ra cái gì, hoặc là vẫn là đem cánh lấy ra, có kia nửa bên cánh, cảm giác cùng kia sứ đồ bộ dáng ngược lại khác biệt lớn hơn. A con gật gật đầu, mặc dù tiến hóa rồi, ngược lại là hoàn toàn như trước đây, Diệp sát nói cái gì liền nói cái gì. Phía sau phát ra răng rắc tiếng vang, sau đó từng khối lửa thủy tinh mọc ra lần nữa, biến thành nửa bên cánh bộ dáng. Diệp sát bày xuống tay nói, đi thôi, hiện tại có thể tiếp tục đi đường rồi. Diệp sát nhìn xem sắc trời, đã dần dần tối xuống. lại không nắm chặt thời gian, khả năng vào đêm trước liền đuổi không đến chỗ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.